Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Cũng không phải chính là kẻ ngu si à? Tuy rằng Lý Tần Chiêu cùng Triệu Y Y gặp mấy lần, thế nhưng vẫn không hỏi Triệu Y Y tên. Nhìn thấy Tôn Thắng một mặt tan vỡ dáng vẻ thiện tâm quá độ, Lý Tần Chiêu vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó mới lại trịnh trọng việc nói: ta đều chưa từng nghe nói danh tự này, nguyên chủ trong ký ức cũng không có. Ở Triệu Y Y đến Hắc Thiết Học Viện thời điểm, nguyên chủ vừa vặn liền lâm vào khả năng bị khai trừ nguy cơ bên trong, tự nhiên không có tâm tư quan tâm Triệu Y Y người này. Ngươi không biết danh tự này? Tôn Thắng lăng lăng nhìn Lý Tần Chiêu, sau đó hắn liền cảm giác Lý Tần Chiêu câu trả lời này có chút quen thuộc. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, nghiến răng nghiến lợi lên. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính hắn vì sao lại cảm giác Lý Tần Chiêu câu trả lời này có chút quen thuộc. Trước hắn làm cái ô long, đem mình hai cái chất thải học viên đưa cho Lý Tần Chiêu. Bởi vậy để Trương Vĩ hiểu lầm chính mình thời điểm, Lý Tần Chiêu coi như chính mình cùng Trương Vĩ trước mặt. Một bên hô tên của hắn, vừa nói, liền tên của hắn cũng không biết. Sau đó, liền sâu hơn Trương Vĩ đối với mình hiểu lầm, tiện đà mới để cho Trương Vĩ đối với mình ra tay đánh nhau. Cái quái gì vậy? Bây giờ đối phương lại dùng loại này lời giải thích. Chính mình lại không phải người ngu, chính mình cũng tận mắt đến nữ thần của mình Triệu Y Y lão sư đều sắp coi ngươi là làm chân mệnh thiên tử. Ngươi cái quái gì vậy nói? Ngươi liền Triệu Y Y lão sư tên ngươi cũng không biết? Loan Hậu Bình đi tới nơi này u hồ sau, cũng cảm giác Lý Tần Chiêu là cố ý dẫn bọn họ tới. Hắn đang suy nghĩ Lý Tần Chiêu đến tột cùng là dụng ý gì. Bỗng nhiên, hắn liền nghe đến Lý Tần Chiêu lời nói như thế này. Sau đó, hắn cũng không ngữ, than a, Loan Hậu Bình chính mình cũng cảm giác mình xông xáo giang hồ những năm này đã luyện được ra mặt dày, có thể làm được 10 câu trong lời nói, có 11 câu đều là đồ giả, tác phẩm dởm nói rồi 10 câu nói dối, còn có đệ thập nhất câu nói dối giấu ở trong lòng. Thế nhưng, hắn còn không làm được như Lý Tần Chiêu như vậy, đều bị người khác tận mắt đến, đều bị người đã tìm tới cửa, còn dám mở to mắt nói mò a, châu bò a người này. Lẽ nào hắn đúng là trời sinh tán gái cao thủ? Trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến, trước hắn nói Lý Tần Chiêu là trời sinh tán gái cao thủ chỉ là vì rời đi Tôn Thắng sự chú ý, nhưng nhìn đến Lý Tần Chiêu lại có thể làm được trợn tròn mắt nói mò, hắn không khỏi liền hoài nghi, có phải là bị chính mình một lời bên trong há mồm nói dối liền đến ra mặt dày? Cũng đều là tán gái cao thủ chuẩn bị tố chất a. Thế nhưng, lời này cũng quá đem người làm kẻ ngu si đi. Ngươi cái quái gì vậy? Là coi ta là kẻ ngu si? Tôn Thắng giận dữ, hắn cảm giác đối phương là ở sỉ nhục sự thông minh của chính mình. Cái quái gì vậy? Liền loại này đâm một cái liền rách lời nói dối, hắn sao cũng nói thu được đến. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu cau mày, suy nghĩ một chút, Tôn Thắng trợn to hai mắt, này cái quái gì vậy, khinh người quá đáng, nghe được ta chất vấn, ngươi cái quái gì vậy còn suy nghĩ lên, ngươi nói ngươi nghĩ ngươi làm gì? Đúng đấy, ngươi cũng không phải chính là kẻ ngu si sao? Suy tư một chút sau, Lý Tần Chiêu đàng hoàng trịnh trọng gật gật đầu, ngươi còn rất có tự mình biết mình. Có thể nhận thức chính xác chính mình cũng coi như là tiến bộ. Đúng vậy, hắn cảm thấy đối phương nói không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Đối phương ở trong mắt hắn chính là một vô năng nhân vật phản diện, mà vô năng nhân vật phản diện ở trong mắt hắn hầu như sẽ cùng với kẻ ngu si. Lý Tần Chiêu là một người đàng hoàng, nếu người khác đều hỏi nơi này hắn đương nhiên phải thành thật trả lời. Ngươi. Tôn Thắng suýt chút nữa bị tức nổ, giơ tay chỉ vào Lý Tần Chiêu chóp mũi, nói không ra lời. Này cái quái gì vậy, như nói sao? Này như nói sao? Lý Tần Chiêu kẻ này quả thực quá mức bắt nạt người. So với trước ở Trương Vĩ trước mặt Âm Chính mình thời điểm còn muốn bắt nạt người, khi đó hắn cũng là trợn tròn mắt nói mò, vừa nói không biết mình, một bên hô lên tên của chính mình. Thế nhưng hắn khi đó nhưng là đem cái kia nói dối xuyên qua trước sau, cho dù bị khám phá nói mò cũng kiên trì biểu thị không có nói láo. Nhưng là bây giờ đối phương lại thừa nhận, đây chính là thỏa thỏa xem thường chính mình. Cảm thấy coi như thừa nhận mình cũng không thể như thế nào hắn a. Nha, ngươi nói là vừa nữ kia lão sư chứ? Nhìn thấy Tôn Thắng phản ứng như thế này, Lý Tần Chiêu vỗ đầu một cái quả dưa. Cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, đối phương phải nói chính là thư viện cái kia nữ lão sư. Hồng hộc tương đương, Tôn Thắng trong miệng thở hổn hển. Quay về Lý Tần Chiêu trợn mắt nhìn, cố ý, hắn nhất định là cố ý. Rất sao? Ngươi vừa đều thừa nhận là coi ta là kẻ ngu si đùa bỡn, hiện tại lại cho ta biểu diễn cái gì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rốt cục nhớ lại game a, ngươi cảm thấy rất chơi vui a. Xem ra là nhìn thấy phản ứng của đối phương, Lý Tần Chiêu liền rõ ràng, quả nhiên bị chính mình đoán trúng. Ngươi vừa nói nữ kia lão sư tên gì? Triệu cái gì? Lý Tần Chiêu thuận miệng hỏi. Triệu Y Y, nàng gọi Triệu Y Y. Tôn Thắng cắn răng nghiến lợi nói rằng. Lý Tần Chiêu, cái gì Y Y? Tôn Thắng nghiến răng nghiến lợi. Ta nhìn ngươi một chút, rốt cuộc muốn trang giả bộ tới khi nào? Triệu Y Y, Lý Tần Chiêu, Triệu cái gì theo? Tôn Thắng nhìn thấy Lý Tần Chiêu còn đang trang giả bộ, sắc mặt tái xanh. Triệu Y Y, Lý Tần Chiêu, Triệu theo cái gì? Tôn Thắng, Triệu theo, còn chưa nói hết, cũng cảm giác chính mình góc áo bị Loan Hậu Bình lôi kéo. Hắn cả giận nói, ngươi làm gì? Tôn Thắng lão sư, đừng nói nữa. Loan Hậu Bình một mặt không nói gì. Hắn đều không biết nói thế nào Tôn Thắng. Hắn chẳng lẽ còn nhìn không ra, đối phương là đang đùa hắn chơi à? Tôn Thắng nhìn thấy Loan Hậu Bình sắc mặt cũng tỉnh ngộ lại, cái quái gì vậy, chính mình lại bị đùa bỡn a. Lý Tần Chiêu đương nhiên sẽ không dỗi rãnh đùa bỡn đối phương chơi, hắn chỉ là có chút mất tập trung, bởi vì hắn đang nghĩ đến tột cùng làm sao mới có thể thuận lợi đi chết. Mà người bình thường mất tập trung đi qua loa người khác thời điểm đều sẽ lặp lại đối phương đã nói, sau đó hỏi ngược lại trở lại. Nha nha, thật không tiện ha. Lý Tần Chiêu nhìn thấy Tôn Thắng tái nhợt sắc mặt, liền phản ứng lại, mình làm cái gì? Đầy mặt đều là áy náy. Đúng rồi, ngươi nói Triệu Y Y ba chữ là thế nào viết? Nha, Triệu Y Y ba chữ a. Tôn Thắng lúc nói lời này, có lẽ là nghĩ đến chính mình nữ thần Âm Dung Tiếu Mạo, theo bản năng khóe miệng liền lộ ra một đạo hạnh phúc độ cong. Ba chữ này kỳ thực rất dễ dàng, ta viết cho ngươi xem a. Lại như một ít miến, khi nghe đến người khác hỏi thăm chính mình thần tượng chuyện tình lúc, đều sẽ theo bản năng chấn với mình thần tượng chuyện tình, cùng người khác cùng có quang vinh ở đó chia sẻ. Hắn cúi người xuống, tiện tay nhặt lên một cành cây. Này cái thứ nhất chữ Triệu, nói không được nữa, bởi vì hắn kịp phản ứng. Cái quái gì vậy, đối phương này rất sao? Chính là đang đùa hắn a. Chính mình cùng đối phương là tình địch a. Chính mình trả lại đối phương nói cái quỷ a nói. Ta đi em gái ngươi. Tôn Thắng trực tiếp nổi giận, trên người bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Võ giả tứ trọng khí thế, khi thế không bằng khôi phục thực lực sau Tống Chính Phi. Thế nhưng thỏa thỏa nhỏ võ giả tứ trọng cao thủ, Lý Tần Chiêu trong mắt sáng ngời. Hắn phát hiện mình bị Cố Hữu nhận thức. Cho khốn chủ. Trước, hắn vẫn cho rằng đối phương là vô năng nhân vật phản diện. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Đối phương chỉ là không cẩn thận làm cái ô long. Coi như ở tại hắn phương diện. Đối phương là cái người vô năng. Thế nhưng nắm giữ võ giả tứ trọng tu vi. Chỉ cần không cùng chính mình chơi sao quỷ kế. Chỉ bằng mượn võ giả tứ trọng thực lực. Là có thể tiệt sát chính mình chứ. Có thể đại khái có thể là như vậy đi. Hắn hiện tại kỳ thực có chút không lòng tin. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục